Chương 842, Thích Phu Nhân. Thiếu chủ, muốn xuất thủ sao? Khoảng cách chiến đoàn mấy ngàn mét chỗ, một đoàn vô hình vô chất mê vụ che cản hai đạo bóng dáng. Một người trong đó là cái tướng ngũ đoạn, nhưng khí tức khó lường lão giả, một vị khác thanh niên cầm trong tay đại kích, mắt sinh ra hai con ngươi, rõ ràng là Đoạn Trường Ca. Phu cận có người chạy đến sao? Đoạn Trường Ca không trả lời mà hỏi lại, chú ý đến trong tay la bàn. Tạm thời còn không có. Vậy liền không đổi, trước thưởng thức một chút cho căn chó trò xiếc cũng không tệ. Đương nhiên, nếu là phát giác được có người tới gần, lập tức cho ta xuất thủ phế bỏ bọn hắn, lấy đi ngộ đạo quả. Đoạn Trường Ca khỏe miệng tuét ra một tia tàn khốc trêu tức ý cười. Trong tay hắn la bàn, tên là đo trận bàn, tên như ý nghĩa, có thể kiểm chắc đến trận pháp tồn tại. Đừng nhìn Đoạn Trường Ca mặt ngoài cuồng ngạo, nhưng kỳ thật tâm tư cẩn thận, hắn lo lắng nơi sang ngộ đạo thụ có trá. Cho nên cho phép tình huống dưới, nhất định phải xác định an toàn, mới sẽ ra tay. Dù sao Hứa Bá là chín giáp địa tiên, lấy công lực của hắn, phế bỏ hiện trường những người này bất quá là tiện tay mà thôi. Trong nháy mắt, nơi xa kịch đấu càng hung. Có ý tứ là, cửu hoa cư sĩ, dùng côn nam tử cùng đầu chọc đao khách tựa như đã đạt thành hiệp nghị, thế mà bắt đầu liên thủ tiến công những người khác, xem ra muốn gánh vác ngộ đạo quả. Tầng tầng cương khí xông thẳng tới chân trời. Như pháo hoa nổ tung. Ta trước tụ lực lại nói. Liên hoàn bạo phá bên trong, một tên thân mặc bạch tí hề, áo khoác ngắn tay mỏng đỏ áo choa nở dê tà khí người trẻ tuổi không ở vung đao lui lại, khẽ cau mày, càng nổi bật ra mi tâm chu sa. Hắn không là người khác, chính là từng tại cửa thứ hai cùng Thạch Tiểu Nhạc kịch chiến tà công tử. Bây giờ tà công tử, rõ ràng là trung bình tám giáp địa tiên, mỗi một lần vung đao, đao pháp tấu đều có thể xương thoải mái. Đáng tiếc ở trong cuộc tranh đấu này, cũng không bất kỳ ưu thế nào. Hơn hết tà công tử cũng không nhục trí, hắn quá trẻ tuổi, như lại dài 10 tuổi, trước mắt bọn này phàm phu tục tử tính là thứ gì, một đao một cái mà thôi. Hắn mục tiêu là vượt qua 6 đại thiên tiêu, thậm chí 3 đại cự đầu, đồng thời tin tưởng vững chắc, chỉ muốn tiếp tục tiến bộ xuống dưới, sớm muộn cũng có thể làm đến, khốn cảnh trước mắt bất quá là trưởng thành trên đường khúc nhạc dạo ngắn thôi, không đáng giá nhắc tới. Thật là nồng nặc khí tức. Càng xa xôi, một vị áo xanh thiếu niên cầm trong tay ngộ đạo can, lặng yên tới gần, rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc. Hắn tay vừa lộn, ngộ đạo can biến mất, tinh thần lực quét hình phía dưới, lập tức phát hiện ẩn nấp vào hư không Đoạn Trường Ca hai người. Hứa Bá thủ đoạn tuy cao, nhưng chỗ nào có thế che giấu Thạch Tiểu Nhạc. Cùng một thời gian, Hứa Bá vậy phát hiện Thạch Tiểu Nhạc tồn tại, hơn hết chỉ là tùy ý lướt qua, liền rời ánh mắt. Ta có kỹ thuật giết người, hẳn là có thể đối phó vị này chín giáp địa tiên. Á Thạch Tiểu Nhạc có chút thận trọng. Nếu như tám giáp cấp độ, là nhân loại võ giả cái thứ nhất tiềm lực con suối, như vậy chín giáp cấp độ, thì là cái thứ hai tiềm lực con suối, với lại chạm đến độ khó, lớn mấy lần không ngừng. Có thể nói, chín giáp địa tiên chính là trong giang hồ đỉnh cấp cao thủ, tại hư nguyên cảnh võ đế không ra tình huống dưới, đủ để hoành hành thiên hạ. Đơn giản nhất ví dụ, Phi Mã Vương Triều Địa Tiên Bảng, chung ghi chép 365 vị cao thủ, nhưng trong đó tương đương một số người, chỉ có đỉnh tiêm 8 giáp chiến lược, chân chính 9 giáp địa tiên cũng không tính nhiều, mỗi một vị đều đủ để xưng vương. Với lại loại người này, thủ đoạn sâu không lường được, hơi chút chủ quan liền có thể vạn kiếp bất phục, dung không được Thạch Tiểu Nhạc khinh thường. Chu trừ số ước lượng hơi thở thời gian, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là có ý định xuất thủ. Thiên cho không lấy, phản thụ nó loạn. Hắn không có khả năng nhìn xem ngộ đạo quả ở trước mắt bị người đoạt đi. Về phần bốn phía có hay không trận pháp, cũng là có, hơn hết chỉ là sơ đẳng hư nguyên cảnh cấp độ, không làm khó được Thạch Tiểu Nhạc. Siêu thân thể hóa thành một đạo kinh hồng xông ra, cùng lúc đó, hổ khuyết kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc vừa ra tay chính là phong chi kiếp, vô cùng kiếm khí ngang qua hướng về phía trước, cả kinh đang tại kịch chiến mọi người sắc mặt đại biến, không thể không nghiêng người tránh né, tránh ra một con đường. Cao đẳng tám giáp chiến lực một bên khác cửu hoa cư sĩ ánh mắt lấp lóe. Gia hỏa này là ai? Đoạn Trường Ca nheo mắt lại, trong mắt lóe lên ghen ghét vẻ âm tàn. Cái gì, lại là ngươi? Toàn trường kinh hãi nhất thuộc về tà công tử. Cửa thứ hai thạch điện bên trong tan tác, là tà công tử trong đời không thể xóa đi chỗ bẩn. Hắn nằm mộng cũng nhớ tìm trở về, nhưng thế sự liền là kỳ diệu như vậy, không đợi hắn chuẩn bị sẵn sàng, lại gặp được người kia. Mà thực lực đối phương, không ngờ đạt đến làm hắn theo không kịp tình trạng. Côn ảnh hàn khoảng cách ngộ đạo thụ còn có 100m, vô số côn ảnh mang theo tức giận chém thẳng vào Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu, thiên địa ưu ám một mảnh, không khí đều bị áp xúc thành vô số chân không khối lập phương. Nhìn không chớp mắt, Thạch Tiểu Nhạc hướng lên vung ra, lại là một cái phong chi kiếp, nhưng lần này kiếm mang càng thêm to lớn, tựa như thiên địa đường ranh giới. Tại kiếm thế ảnh hưởng dưới, côn ảnh tự dưng thả chậm, bị một phân thành hai, vô số kiếm khí tiêu tán lấy phóng tới dùng côn nam tử, sợ đến cái sau cuống quýt đón đỡ, bị đẩy lui xa vài trăm thước. Thật mạnh, mọi người không khỏi rung động. Tuy nói dùng côn nam tử lúc trước bị thương, với lại công lực tiêu hao không ít, nhưng có thế dễ dàng như thế đem đánh lui, đủ để chứng minh Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Đao toái thiên hà côn ảnh vừa qua khỏi, một cái quán thông nhật nguyệt đao mang cực nhanh mà đến. Phía trước nhất lưới đao trắng đến tỏa sáng, hậu phương đao khí quá thân thiết tập, tựa như băng khô phun trào, lại phát ra suy suy loạn hưởng. Cửu hoa khai thiên trưởng cửu hoa cư sĩ động tác cũng không chậm, chín đạo trưởng ấn hợp lại là một, hóa thành che thiên cự trưởng, chụp vào Thạch Tiểu Nhạc. Hai đại cao đẳng tám giáp địa tiên một kích toàn lực, đổi thành hiện trường bất luận kẻ nào, ngoại trừ lui tránh liền là chết. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không có lui, tại đầu chọc đao khách cùng cửu hoa cư sĩ trong tiếng cười lạnh. Thân thể nhẹ xoáy, từng đạo tia kiếm chớp mắt thành hình, biến thành một thanh hư ảo thanh sắc cự kiếm. Ầm ầm thanh sắc cự kiếm vỡ nát, đám người hoang đường xem đến, Thạch Tiểu Nhạc lại chủ động thu lại công lực, như một đóa mây xanh, thuận phong ba lực đạo càng nhanh cướp hướng về phía trước, tay bao quát, hai viên ngộ đạo quả rơi vào trong tay. Cái kia phiêu giật ưu nhã động tác, thiên mã hành không sức tưởng tượng, còn có đối hoàn cảnh cực hạn lợi dụng, không không kinh diệm đám người, thậm chí khiến người quên đi trong đó hung hiểm. Cái này hỗn đản Tà công tử nói không nên lời là cảm giác gì, có ghen ghét, có chấn kinh, nhưng còn có từng tia khó tả bội phục. Bại tại dạng này người bên trong, tựa hồ cũng không phải mất mặt sự tình. Tiểu tử, lưu lại ngộ đạo quả, nếu không muốn ngươi chết không táng thân chi địa. Thạch Tiểu Nhạc hành vi, rất nhanh khiến mọi người nổi giận, cơ hồ tất cả mọi người đều đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Ta muốn đi. Các ngươi ai ngăn được toàn thân kiếm thế tiếp tục tăng vọt, Thạch Tiểu Nhạc không chút nghĩ ngợi, một kiếm móc nghiêng, khía cạnh đánh tới thương mang bị chém thành hai đoạn, một bóng người không ở nhanh lùi lại, yết hầu nhấp nhô mấy lần, mới gian nan nuốt xuống dâng lên huyết khí, chính là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Bá Huyền Thương Hảo. Cùng lúc đó, đao mang, kiếm khí, quyền ảnh, chân mang tầng tầng thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Nhưng bọn hắn nhanh, Thạch Tiểu Nhạc càng nhanh, huy kiếm đồng thời hắn đã bay thẳng mà lên. Phía dưới cương khí trong nháy mắt nổ tung, mặt đất tựa như thảm bị cuốn lên thật dày mấy trượng, một mực kéo dài đến xa xôi vô tận chỗ. Mượn cổ gió lúc này, Thạch Tiểu Nhạc thân thể lướt ngang, thu liễm khí kình, lại như nguyện đạt được quả thứ ba tại cương khí bên trong chìm nổi phiêu đãng ngộ đạo quả. Hoa một tầng trận pháp màn sáng đột ngột xuất hiện, vây quanh đám người. Hừ, cướp được thì đã có sao, còn không phải là vì bản công tử làm áo cưới. Đoạn Trường Ca mỉa mai cười lên, hắn đã sớm thông qua đo trận bàn, đã nhận ra trận pháp tồn tại, cho nên Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện, trong mắt hắn như siếc khỉ buồn cười. Nhưng hắn ý cười vừa mới dâng lên, lại lập tức ngưng kết. Chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc tiện tay mấy kiếm, phảng phất đã sớm hiểu qua trận pháp, biết sơ hở bình thường, nhẹ nhõm từ đó xuyên qua, bay lượn hướng nơi xa. Một người đối mặt hai mươi mấy vị bảy giáp, tám giáp cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc gáp lực không thể bảo là không lớn. Thật muốn tử chiến, hắn nhất định phải hao phí to lớn đại giới mới có thể giết chết tất cả mọi người, không có cần thiết này. Với lại tình thế vậy không cho hắn làm như thế, bởi vì ngoại trừ chỗ tối chín giáp địa tiên, lại có mấy đạo cường hành khí tức hướng bên này chạy đến, nhất định phải rời đi. Thiên địa bỗng nhiên sáng lên. Đó là một cái tán phát ra quang mang nằm đấm, tựa hồ so mặt trời càng sáng hơn, còn chưa tới gần, quyền kinh đã đem quanh mình không khí ép thành khối sát. Bị nhốt trong đó, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tấc đều hiện ra đau đớn, hộ thể cương khí sớm đã ken két vỡ vụn. Trên nắm tay phương, Hứa Bá đạm mạc như mặt. Hắn thừa nhận mình nhìn sai rồi, nhưng thì tính sao, một cái không có trưởng thành thiên tài, cuối cùng khó có thành tựu. Muốn trách, chỉ có thể trách đối phương không hiểu thu liễm, đưa tới đại họa. Thạch Tiểu Nhạc đang muốn thi triển kỹ thuật giết người, đống nhiên lại ngừng lại. Thạch Thiếu Hiệp Xuân Phong trưởng kình quét mà qua, nhìn như nhu hòa, nhưng không thể phá vỡ nắm đấm lại như là cắt điều, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phong hóa, vỡ nát. Cho đến lúc này, quen thuộc động lòng người thanh âm mới truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong thai. Ngẩng đầu, Thạch Tiểu Nhạc rất mau nhìn đến Bùi Thu Diễm, Khúc Nhi, cùng mặt khác mấy vị nữ tử. Vừa rồi gọi hàng, chính là ngoại ý muốn cùng Huyễn Lan Lâu trừ nữ gặp nhau Khúc Nhi. Tích phu nhân, ngươi muốn xen vào việc của người khác Hứa Bá Triệt hồi quanh thân mê vụ, mặt mò âm tình bất định. Một bên Đoạn Trường Ca càng là biểu lộ khó coi. Nếu như không có Huyễn Lan Lâu nhúng tay, Thạch Tiểu Nhạc đã chết, còn lại ngộ đạo quả vậy hội rơi vào trong tay hắn, nhưng nghìn tính và tính, tính không đến một bước này chi kém, ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch. Thạch Thiếu Hiệp đối ta Huyễn Lan Lâu có ân, há có thể thấy chết không cứu, ngược lại là ngươi, đường đường chín giáp địa tiên, khi dễ một tên tiểu bối tính cái gì? Nói chuyện nữ tử đứng tại chúng nữ ở giữa, nhìn hơn 30 tuổi, trải lấy phượng đầu búi tóc, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đoan trang mà không mất đi linh động, có thể nói phong tình vạn trùng. Hứa Bá khỏe miệng co giật. Hương nguyên cảnh võ đế, ở nơi nào đều thuộc về phượng mao lân giác, ngay cả bốn thế lực lớn bên trong, bình quân vậy chỉ có chút ít 2-3 vị. Tại cái này phía dưới, chính là chín giáp địa tiên. Trước mắt Tích phu nhân, chính là chín giáp địa tiên bên trong người nổi bật, một thân thực lực kinh thiên động địa. Nghe nói Huyễn Lan Lâu Chu tự mình tiến nhập Thận Lâu sơn mạch, còn lại hương nguyên cảnh võ đế, nhất định tọa trấn Huyễn Lan Lâu. Nói cách khác, Tích phu nhân liền là lần hành động này chủ lực một trong. Còn không mau cút đi. Tích phu nhân lạnh lùng nhìn qua Hứa Bá. Nàng muốn đánh bại đối phương không khó, khó là đánh giết, cho nên không cần thiết giao thủ. Ha ha ha, ta nhìn nên lăn là các ngươi Huyễn Lan Lâu. Đúng lúc này, chân trời một trận quỷ khói phiêu đãng mà qua, hư nếu không có vật. Kỳ lạ nhất là, người tinh thần lực tiến vào bên trong, lập tức sẽ bị vô tình thôn phệ, căn bản không thể nào thăm dò. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.